Thiên tám pháp. 42. Phẩm tám nạn. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: kẻ phàm phu không được nghe, không được biết thời tiết thuyết pháp. Tỳ kheo nên biết, có tám thời tiết mà lúc đó con người không nghe, không được tu hành. Những gì là tám? Khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, dẫn đến Niết Bàn, sở hành của Như Lai. Nhưng chúng sanh này ở trong địa ngục nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ nhất. Khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài súc sanh nên không nghe, không thấy. Đó là nạn thứ hai. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài ngạ quỷ nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ ba. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này sanh lên trời trường thọ nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ tư. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này sanh ở biên địa, phỉ báng hiền thánh, tạo các tà nghiệp. Đó gọi là nạn thứ năm. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, dẫn đến Niết Bàn, chúng sanh này tuy sinh ở trung tâm đất nước, nhưng sáu căn không đầy đủ, cũng lại không phân biệt được pháp thiện ác. Đó gọi là nạn thứ sáu. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, đạt đến Niết Bàn, chúng sanh này sinh ở trung tâm đất nước, tuy sáu căn lại hoàn toàn không có thiếu sót, nhưng chúng sanh này tâm thức tà kiến, cho rằng không có người cho, không có vật bố thí, không có người nhận, không có quả báo thiện ác, không có đời này, đời sau, cũng không có cha mẹ, đời không có sa môn, bà la môn nào thành tựu được A-la-hán, tự thân chứng ngộ mà an trú. Đó gọi là nạn thứ bảy. Lại nữa, Như Lai không xuất hiện ở đời, không nói giáo pháp dẫn đến Niết Bàn, dẫu chúng sanh này sinh ở trung tâm đất nước, đầy đủ sáu căn, có thể thọ nhận giáo pháp, thông minh tài giỏi, nghe pháp liền hiểu, tu hành chánh kiến, tin có vật bố thí, có người bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, đời sau, đời có sa môn, bà la môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc A-la-hán. Đó gọi là nạn thứ tám, khiến đồng phạm hạnh không thể tu hành. Tỳ kheo, đó gọi là có tám nạn này, khiến phạm hạnh không thể tu hành. Ở đây, tỳ kheo, có một pháp thời tiết mà người phạm hạnh có thể tu hành. Một ấy là gì? Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời, giảng rộng giáo pháp, đạt đến Niết Bàn. Mà người này sinh ở trung tâm đất nước, thế trí biện thông, đối vật đều sáng tỏ, tu hành chánh kiến, có thể phân biệt pháp thiện ác, tin có đời này, đời sau, đời có sa môn, bà la môn tu chánh kiến, tác chứng, đắc A-la-hán. Đó gọi là một pháp khiến người phạm hạnh có thể tu hành, đắc đến Niết Bàn. Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: tám nạn chẳng một loại, khiến người không đắc đạo. Như nay thời hiện tại, thế gian rất khó gặp. Nên hãy học chánh pháp, chớ mất cơ hội này. Nhớ lại về quá khứ, đã từng sinh địa ngục. Nên đoạn trừ vô dục, mà tư duy chánh pháp, lâu dài trong thế gian, không khi nào dứt tuyệt. Nên đoạn trừ vô dục, mà tư duy chánh pháp, đoạn hẳn nguồn sinh tử lâu dài trong thế gian. Này đã được thân người phân biệt pháp chánh chân, những người không đắc quả tất sống trong tám nạn. Này nói có tám nạn yếu hành của Phật pháp, một nạn vẫn nguy kịch như ván nổi ngoài biển. Tuy sẽ lìa một nạn, dẫu cho có lý này, nếu lìa một bốn đế vĩnh viễn lìa chánh đạo. Cho nên phải chuyên tâm tư duy lý phi diệu, chí thành nghe chánh pháp, đạt đến chỗ vô vi. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện xa lìa nơi tám nạn, chớ mong ở trong đó. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có tám địa ngục lớn. Những gì là tám? 1. Địa ngục Hoàng Hoạt. 2. Địa ngục Hắc Thần. 3. Địa ngục Đẳng Hại. 4. Địa ngục Thế Khốc. 5. Địa ngục Đại Thế Khốc. 6. Địa ngục A Tỳ. 7. Địa ngục Viêm. 8. Địa ngục Đại Viêm. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Hoàng Hoạt và Hắc Thần, Đẳng Hại và Thế Khốc, Ngũ Nghịch ngục A Tỳ, Địa ngục Viêm, Đại Viêm. Đó là tám địa ngục, trong ấy không thể ở, đều do gốc hành ác 16 lớp ngăn quanh. Còn trên ngục sắc kia, bị lửa thường thiêu đốt, tràn ngập một do tuần, lửa cháy dậy hừng hực. Bốn thành bốn cửa ngõ, ở trong sức bằng phẳng, lại dùng sắt làm thành, ván sắt che trên đó. Đây là do duyên tội báo chúng sanh, khiến chúng sanh kia chịu khổ vô cùng, máu thịt tiêu hết, chỉ còn có xương. Vì những duyên cớ gì gọi là địa ngục Hoàng Hoạt? Những chúng sanh kia thân hình thẳng đơ, không cử động, bị khổ bức bách không thể di chuyển, thân thể không còn máu thịt. Lúc đó chúng sanh nói với nhau: chúng sanh sống lại. Khi ấy chúng sanh kia tức thì sống lại. Do nhân duyên này nên gọi là địa ngục Hoàng Hoạt. Lại vì nhân gì mà gọi là địa ngục Hắc Thần? Vì chúng sanh kia hình thể gân mạch đều hóa thành dây để cưa vào thân, cho nên gọi là địa ngục Hắc Thần. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đẳng Hại? Lúc ấy chúng sanh kia tụ tập lại một chỗ, đã chém đầu mà dây lát sống trở lại, vì nhân duyên này gọi là địa ngục Đẳng Hại. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Thế Khốc? Chúng sanh kia đã đoạn mất căn lành, không còn sót chút lông tóc, ở trong địa ngục kia chịu vô số khổ não, ở đó kêu gào oán hận, tiếng kêu không dứt, vì nhân duyên này nên gọi là địa ngục Thế Khốc. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại Thế Khốc? Chúng sanh kia ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ sở không thể tính hết, ở trong đó kêu gào, đấm ngực, tự tát vào mặt, đồng thanh gào thét, vì nhân duyên này gọi là địa ngục Đại Thế Khốc. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục A Tỳ? Các loài chúng sanh giết hại cha mẹ, phá hoại tháp Phật, gây đấu loạn chúng tăng, hành theo tà kiến điên đảo, tương ưng với tà kiến, không thể chữa trị. Vì vậy cho nên gọi là địa ngục A Tỳ. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Viêm? Các loài chúng sanh trong địa ngục kia thân thể bốc khói, thảy đều tan rã, cho nên gọi là địa ngục viêm. Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục đại viêm? Các chúng sanh trong địa ngục này đều không thấy sót lại cái gì của tội nhân, cho nên gọi là địa ngục đại viêm. Tỳ kheo, đó là những nhân duyên để gọi tên 8 địa ngục lớn. Mỗi một địa ngục có 16 ngục nhỏ, tên chúng là địa ngục ưu bát, địa ngục bát đầu, địa ngục câu mâu đầu, địa ngục phân đà lợi, địa ngục vị tằng hữu, địa ngục vĩnh vô, địa ngục ngu hoặc, địa ngục xúc tụ, địa ngục đao sơn, địa ngục than hỏa, địa ngục hỏa sơn, địa ngục khôi hà, địa ngục kinh cức, địa ngục phất thỉ, địa ngục kiến thọ, địa ngục nhiệt thiết hoàng. Như vậy, 16 ngục nhỏ này không thể ước tính hết, khiến chúng sanh kia sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh phá hủy chánh kiến, phỉ báng chánh pháp mà tránh xa, sau khi mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục hoàng hoạt. Những chúng sanh nào ham thích sát sinh sẽ sinh vào trong địa ngục hắc thần. Những chúng sinh giết mổ bò, dê và các loại khác sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục đẳng hại. Những chúng sanh lấy của không cho, ăn trộm vật của người khác sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục thế khốc. Những chúng sanh thích dâm dật lại nói dối sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục đại thế khốc. Những chúng sanh giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, gây đấu loạn thánh chúng, phỉ báng thánh nhân, hành theo tà kiến điên đảo, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục A Tỳ. Những chúng sanh nghe lời ở đây truyền đến nơi kia, nghe nơi kia truyền đến nơi này, cầu người phương tiện, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục viêm. Lại có chúng sanh gây loạn hai bên, tham lam của người, khởi tâm ganh tị, trong lòng nghi kỵ, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục đại viêm. Nếu có chúng sanh tạo các tạp nghiệp sau khi mạng chung sinh vào 16 địa ngục nhỏ đó, bây giờ ngục tốt hành hạ chúng sanh kia khổ sở khôn lường, hoặc bị chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc chặt tay chân, hoặc xẻo mũi, hoặc cắt tai mũi, hoặc lấy gỗ ván ép lên, hoặc lấy cỏ nhét vào bụng, hoặc lấy tóc treo ngược, hoặc lột da, hoặc cắt thịt, hoặc xẻ làm hai phần, hoặc may dính trở lại, hoặc xẻ làm năm, hoặc dùng lửa nướng một bên, hoặc rưới nước sắc nóng chảy lên, hoặc phanh thây làm năm, hoặc kéo dài thân, hoặc dùng búa bén chặt đầu mà dây lát sống trở lại. Chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhân gian trả hết, sau đó mới ra khỏi. Bây giờ ngục tốt bắt chúng sanh kia dùng chùy lớn đập nát thân thể nó, hoặc róc xương gân, lại rượt đuổi cho lên cây kiếm, rồi lại rượt đuổi cho xuống, rồi sau đó có chim mỏ sắt đến mổ, lại bắt trói chặt năm chi không được động đậy, lại đem bỏ vào trong vạc nước sôi lớn, dùng thêm chĩa sắt hại thân, khi gió thổi qua thân kia sống lại như cũ. Lúc ấy ngục tốt lại bắt chúng sanh lên núi đao, núi lửa, không cho dừng nghỉ. Ở trong đó chịu khổ không thể nào nói hết. Chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhân gian trả hết, sau đó mới ra khỏi. Bây giờ, người có tội không chịu nổi đau khổ, lại tìm vào trong địa ngục tro nóng, chịu vô lượng khổ đau. Từ trong đó ra, lại vào trong địa ngục gai nhọn chích ngược. Ở trong ấy, gió thổi đến đau đớn không thể tả. Từ trong đó ra, lại vào trong địa ngục phẫn nóng. Trong địa ngục phẫn nóng lúc ấy, có loại trùng nhỏ xíu ăn xương thịt nó. Khi ấy, chúng sanh không cam chịu khổ đau, lại dời đến địa ngục cây kiếm, thân thể thương tổn, đau không thể chịu đựng nổi. Khi ấy, ngục tốt bảo với chúng sanh kia, các ngươi từ đâu đến? Tội nhân đáp, bọn chúng tôi cũng không biết là từ đâu lại. Lại hỏi, sẽ đi về đâu? Đáp, cũng lại không biết đến chỗ nào. Lại hỏi, muốn gì? Đáp, chúng tôi đói khát quá. Ngục tốt liền lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân, thiêu chính thân thể, đau đớn không thể chịu nổi. Chỉ khi nào trả hết những tội trước kia đã tạo ra, sau đó mới mạng chung. Lúc ấy, tội nhân lại trải qua bao nhiêu địa ngục, ở trong đó chịu khổ hàng ngàn vạn năm, sau đó mới ra. Tỳ kheo nên biết, bây giờ Diêm La Vương tự nghĩ, những chúng sanh nào mà thân, miệng, ý, hành ác phải chịu hết những tội như vậy? Những chúng sanh nào mà thân, miệng, ý, hành thiện, những người như vậy đều sẽ sinh về trời Quan Âm. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người ngu thường nhẫn nhơ như trời Quan Âm kia, người trí thường lo sợ giống như ở địa ngục. Bây giờ này tỳ kheo, giáo lệnh của Diêm La Vương được nghe, ước mong ngày nào ta diệt hết những tội đã tạo ra xưa kia, để mạng chung ở đây được thọ hình người, sinh ở trung tâm đất nước, theo thiện tri thức, cùng gặp cha mẹ, dốc lòng tin Phật Pháp, được xuất gia học đạo ở trong chúng Như Lai, ngay trong đời hiện tại mà dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu. Này ta nói lại lần nữa với các ngươi, hãy cố gắng dụng tâm để lìa xa tám nạn, được sanh tại trung tâm đất nước, gặp được thiện tri thức, được tu phạm hạnh, được thành chánh quả như ước nguyện. Này các tỳ kheo, thiện nam thiện nữ nào muốn lìa tám địa ngục lớn và 16 ngục nhỏ, phải tìm cầu phương tiện tu tám chánh đạo. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Nại Thị thành Tỳ Xá Ly, cùng 500 tỳ kheo lần hồi đi du hóa trong nhân gian. Lúc ấy Thế Tôn quay lại nhìn thành Tỳ Xá Ly, rồi nói bài kệ này: này ngắm Tỳ Xá Ly, sao không ngắm lại nữa, cũng không vào lại nữa, nơi đó sẽ từ biệt. Lúc ấy nhân dân trong thành Tỳ Xá Ly nghe bài kệ này, trong lòng sầu ưu, đi theo sau Thế Tôn, ai ai cũng đều rơi lệ, nói với nhau: không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ, thế gian sẽ mất ánh sáng. Thế Tôn bảo: thôi thôi, các người chớ ôm lòng sầu ưu, vật phải chịu hủy hoại mà muốn nó không bị hủy hoại không hề có lý này. Trước đây ta đã có nói, do bốn sự mà được tác chứng. Ta cũng đã dạy cho chúng bốn bộ bốn sự này. Những gì là bốn? Tất cả hành là vô thường, đó gọi là pháp thứ nhất. Tất cả hành là khổ, đó gọi là pháp thứ hai. Tất cả hành vô ngã, đó gọi là pháp thứ ba. Niết bàn là diệt tận, đó là pháp thứ tư. Như vậy, không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Các người nên biết gốc bốn pháp này, hãy giảng dạy ý nghĩa đó cho khắp tất cả chúng sanh. Bây giờ Như Lai muốn cho nhân dân thành Tỳ Xá Ly quay trở về, liền hóa ra một hố lớn. Như Lai đưa các tỳ kheo sang bờ kia, nhân dân nước ấy ở lại bên bờ này. Rồi Thế Tôn ném bát của mình lên hư không cho nhân dân ấy, lại nói rằng: các người khéo cúng dường bát này, cũng nên cúng dường pháp sư tài giỏi, thì mãi mãi sẽ được phước vô lượng. Sau khi cho họ bát mình rồi, Thế Tôn liền đến nước Câu Thi Na Kiệt. Lúc ấy hơn 500 người lực sĩ ở nước Câu Thi Na Kiệt tập hợp lại một chỗ bàn luận với nhau. Chúng ta cùng nhau làm việc kỳ lạ, để sau khi mạng chung, vàng dành cùng khắp, con cháu cùng truyền. Ngày xưa, các lực sĩ Câu Thi Na Kiệt có sức mạnh không ai bì. Sau đó, họ lại nghĩ, nên làm công đức gì? Bây giờ, cách nước Câu Thi Na Kiệt không xa, có tảng đá vuông lớn, dài 120 bộ, rộng 60 bộ. Chúng ta hãy dựng đứng nó lên. Họ dùng hết sức lực để dựng nó, nhưng không thể dựng được, không lay động nổi, huống gì là nâng lên. Lúc đó, Thế Tôn liền đi đến chỗ họ, nói rằng, các đồng tử, các cậu muốn làm gì? Các đồng tử bạch Phật, vừa rồi chúng con có bàn như vậy, chúng ta sẽ dời tảng đá này đi để được vang danh đời đời. Thi công từ đó đến nay đã 7 ngày, nhưng không thể làm cho tảng đá này chuyển động. Phật bảo các đồng tử, các cậu có muốn Như Lai dựng tảng đá này đứng dậy không? Các đồng tử đáp, này chính là lúc thích hợp, cuối xin Thế Tôn đặt lại tảng đá này. Khi ấy, Thế Tôn liền dùng bàn tay phải nâng khối đá này đặt lên bàn tay trái, rồi ném lên hư không, tảng đá ấy lên đến Phạm Thiên. Lúc ấy, các người lực sĩ Câu Thi Na Kiệt không thấy tảng đá nữa, bèn bạch Thế Tôn, này tảng đá đi đâu? Giờ tất cả chúng con đều không thấy. Thế Tôn bảo, tảng đá đã lên đến Phạm Thiên. Các đồng tử bạch Phật, khi nào tảng đá này sẽ trở lại trên Diêm Phù Lý Địa? Thế Tôn bảo, này ta sẽ đưa ra ví dụ. Người trí nhờ thí dụ sẽ tự hiểu. Nếu có người lên đến Phạm Thiên, cầm tảng đá này ném xuống cõi Diêm Phù Lý Địa, thì 12 năm mới đến. Nhưng này do cảm ứng oai thần Như Lai, nó sẽ trở lại ngay bây giờ. Sau khi Như Lai nói lời này xong, giây lát tảng đá rơi trở lại. Giữa hư không mưa xuống hàng trăm loại hoa trời. Bây giờ hơn 500 các đồng tử kia từ xa nhìn thấy tảng đá rơi xuống, mọi người đều chạy tán loạn, không ai đứng yên chỗ cũ. Phật bảo các đồng tử, chớ có sợ hãi, Như Lai biết lúc nào thích hợp. Khi ấy Thế Tôn duỗi tay trái từ xa đón tảng đá ấy đặt vào bàn tay phải, rồi dựng đứng nó lên. Lúc ấy 3.000 đại thiên thế giới chấn động 6 cách, các trời thần diệu giữa hư không rải các loại hoa sen ưu bát. Lúc ấy 500 đồng tử đều khen là thật kỳ lạ hiếm có, oai thần của Như Lai thật không gì có thể sánh kịp. Tảng đá này dài 120 bộ, rộng 60 bộ, mà Như Lai có thể dùng một tay để đặt để nó. 500 đồng tử bèn bạch Phật rằng, Như Lai dùng lực gì để dời tảng đá này? Dùng sức thần túc hay dùng sức trí tuệ để đặt lại tảng đá này? Phật bảo các đồng tử, ta không dùng sức thần túc, cũng không dùng sức trí tuệ. Này ta dùng sức cha mẹ cho để đặt lại tảng đá này. Các đồng tử bạch Phật, không rõ Như Lai dùng sức cha mẹ là nghĩa thế nào. Thế Tôn bảo, này ta sẽ đưa ra một thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ tự hiểu. Các đồng tử, sức 10 con lạc đà không bằng sức của một con voi thường. Lại nữa, sức 10 con lạc đà và một con voi thường không bằng sức của một con voi ca la lạc. Lại nữa, sức của 10 con lạc đà, một con voi thường và sức con voi ca la lạc không bằng sức của một con voi cưu đà chiên. Giả sử ngay sức 10 con lạc đà, một con voi thường cho đến sức con voi cưu đà chiên không bằng sức của một con voi bà ma na. Lại tính sức con voi này không bằng sức một con voi ca nê lưu. Lại tính hết sức những con voi trên lại không bằng sức một con voi ưu bát. Lại tính sức bao nhiêu voi trên lại không bằng sức một con voi câu mâu đà. lại gồm bao nhiêu sức các voi trên lại không bằng sức một con voi Phân Đà Lợi, lại gồm tính hết những con voi trên đó lại không bằng sức một con Hương Tượng, lại tính hết sức những con trên gộp lại không bằng sức một con Mahana Cực, lại tính gồm tất cả sức lực trên lại không bằng sức một vị Na La Diên, lại tính gộp tất cả sức trên cũng không bằng sức một Chuyển Luân Thánh Vương, lại tính tất cả sức trên hợp lại cũng không bằng sức một vị A Duy Việt Trí, lại tính gộp tất cả sức trên lại cũng không bằng sức của một vị Bồ Tát Bổ Xứ, lại gộp tất cả sức trên lại cũng không bằng sức của một vị Bồ Tát ngồi dưới cây đạo thọ, lại gộp tất cả sức trên lại cũng không bằng sức của thân thể cha mẹ di truyền của Như Lai. Nay ta dùng sức ấy để đặt lại tảng đá này. Lúc ấy 500 đồng tử lại bạch Thế Tôn: lực thần túc của Như Lai thì thế nào? Thế Tôn bảo: trước đây ta có đệ tử tên Mục Kiền Liên có thần túc bậc nhất, lúc ấy ta cùng vị ấy du hóa ở trong thôn Trúc Viên Tỳ La Nhã. Lúc ấy trong nước này đang đói kém, nhân dân ăn thịt lẫn nhau, xương trắng đầy đường, người xuất gia học đạo khất thực khó được, thánh chúng gầy ốm, sức lực hư cạn. Lại nữa, nhân dân trong làng đều đói khát, lại cũng không nơi nương cậy. Mục Kiền Liên bây giờ đến chỗ ta, bạch với ta: này Tỳ La Nhã này rất là đói kém, không nơi nào khất thực được, nhân dân khốn khổ, không còn đường sống. Con tự thân nghe từ Như Lai những lời dạy này: phần dưới đất này có chất béo, đất rất thơm ngon, cuối xin Thế Tôn cho phép đệ tử lật lớp đất béo này lên trên, để nhân dân này có được thức ăn và khiến thánh chúng cũng được khí lực sung mãn. Khi ấy ta bảo Mục Liên: các côn trùng mềm yếu trong đất sẽ được để ở đâu? Mục Liên bạch: một tay con sẽ hóa ra giống như đất này, và một tay sẽ lật ngược lớp mỡ đất này, khiến những con côn trùng mềm yếu đều ở yên tại chỗ của chúng. Bây giờ ta lại bảo Mục Liên: ông muốn lật đất này lên bằng tâm thức gì? Mục Liên bạch: nay con lật đất này lên giống như người lực sĩ lật một lá cây, không có gì khó khăn. Lúc ấy ta lại bảo Mục Liên: thôi thôi Mục Liên, không cần lật đất mỡ này. Vì sao vậy? Chúng sanh thấy việc này sẽ sinh lòng sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, tháp miếu của chư Phật cũng sẽ bị hư hoại. Mục Liên lại bạch với Phật: cuối xin Thế Tôn cho phép thánh chúng đến Uất Đan Việt khất thực. Phật bảo Mục Liên: trong đại chúng này, những người không có thần túc sẽ làm sao đến đó khất thực? Mục Liên bạch Phật: những người không có thần túc con sẽ đưa đến đất ấy. Phật bảo Mục Liên: thôi thôi Mục Liên, thánh chúng cần gì phải đến đó khất thực? Vì sao vậy? Đời tương lai cũng sẽ có lúc đói kém như vậy, khất cầu khó được, người không nhan sắc. Lúc ấy các gia chủ Bà La Môn sẽ nói với tỳ kheo: sao các ông không đến Uất Đan Việt khất thực? Ngày xưa các đệ tử họ Thích có thần túc, gặp lúc đói kém đều cùng nhau đến Uất Đan Việt khất thực để tự nuôi sống. Ngày nay đệ tử Thích Ca không có thần túc, cũng không có hành vi oai thần của Sa Môn, rồi coi thường tỳ kheo, khiến cho các cư sĩ gia chủ kia đều sinh tâm kiêu mạn, mắc vô lượng tội. Mục Kiền Liên nên biết, vì nhân duyên này các chúng tỳ kheo không nên đến hết đó khất thực. Các đồng tử nên biết, thần túc của Mục Liên có oai đức của nó như vậy. Tính sức thần túc của Mục Liên tràn khắp 3000 đại thiên thế giới, không có một khe hở, nhưng không bằng 1/ hàng trăm ngàn ức vạn lần sức thần túc của Thế Tôn, không thể dùng thí dụ để so sánh. Thần túc của Như Lai oai đức không thể đo lường được. các đồng tử bạch Phật, sức trí huệ của Như Lai thì thế nào? Thế Tôn bảo: Trước đây ta cũng có đệ tử tên Xá Lợi Phất là bậc nhất trong hàng có trí huệ, như một biển lớn dài rộng 84.000 do tuần, nước đầy trong đó, lại có núi Tu Di cao 84.000 do tuần, chìm vào nước cũng như vậy. Diêm Phù Lý Địa, nam đến bắc là 21.000 do tuần, đông sang tây là 7.000 do tuần. Này lấy chúng để so sánh, dùng nước trong bốn biển lớn làm mực, lấy núi Tu Di làm giấy, lấy cỏ cây hiện có Diêm Phù Địa làm bút, lại khiến người trong cả 3.000 đại thiên thế giới đều viết để tả hành nghiệp trí huệ của tỳ kheo Xá Lợi Phất. Song các đồng tử nên biết, nước mực trong bốn biển lớn cạn, bút hết, người dần dần mãn chung, cũng không thể khiến trí tuệ tỳ kheo Xá Lợi Phất cạn kiệt hết. Cũng vậy, các đồng tử, trong các đệ tử của ta, trí huệ bậc nhất không ai vượt hơn trí huệ Xá Lợi Phất. Tính trí huệ tỳ kheo Xá Lợi Phất có thể biến khắp 3.000 đại thiên thế giới, không có một khe hở. Nhưng muốn so với trí huệ của Như Lai thì gấp trăm nghìn ức vạn lần, không thể thí dụ để so sánh. Sức trí huệ Như Lai chúng là như vậy. Các đồng tử lại bạch Phật: Còn có sức nào hơn các sức này không? Thế Tôn bảo: Cũng có sức này vượt trên các sức này. Đó là gì? Đó chính là sức mạnh của vô thường. Nửa đêm hôm nay, Như Lai ở giữa sông Thọ, bị lực vô thường dắt đến diệt độ. Lúc ấy, các đồng tử đều cùng rơi lệ than: Như Lai diệt độ sao chóng vậy? Thế gian sắp mất con mắt. Lúc ấy, tỳ kheo ni Quân Trà La Hệ Đầu là con gái bia chủ Bà La Đà. Tỳ kheo ni này tự nghĩ: Ta nghe Thế Tôn không bao lâu nữa sẽ diệt độ, song số ngày đã hết, giờ ta phải đến chỗ Thế Tôn để hầu thăm. Tỳ kheo ni này ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, đến chỗ Thế Tôn. Từ xa bà trông thấy Như Lai dẫn các tỳ kheo và 500 đồng tử đang đi đến rừng sông Thọ. Khi ấy, tỳ kheo ni đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: Con nghe Thế Tôn sắp diệt độ, không còn ở đời bao lâu. Thế Tôn nói: Đúng vào nửa đêm hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Tỳ kheo ni bạch Phật: Nay con xuất gia học đạo, lại không kết quả như sở nguyện, mà Thế Tôn đã bỏ con diệt độ. Cúi xin Thế Tôn nói pháp vi diệu cho con được như sở nguyện. Thế Tôn bảo: Này, cô hãy tư duy về nguồn gốc của khổ. Tỳ kheo ni lại bạch Phật: Thật khổ bạch Thế Tôn, thật khổ bạch Như Lai. Thế Tôn bảo: Cô quán sát ý nghĩa gì mà nói là khổ? Tỳ kheo ni bạch Phật rằng: Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu bi não khổ, oán tắng hội khổ, ân ái biệt ly khổ. Tóm lại mà nói, năm thủ uẩn là khổ. Bạch Thế Tôn, con đã quán nghĩa này như vậy, cho nên bảo là khổ. Tỳ kheo ni sau khi tư duy nghĩa này, liền ngay ở trên chỗ ngồi đạt được ba đạt trí. Lúc ấy, tỳ kheo ni bạch Phật: Con không thể cam thấy Thế Tôn diệt độ, cúi xin cho phép con diệt độ trước. Lúc ấy, Thế Tôn im lặng chấp nhận. Tỳ kheo ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân ở trước Phật, thân bay lên hư không, làm 18 phép biến hóa, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thân phát ra khói lửa, vọt lên hạ xuống tự do, không có gì trở ngại, hoặc phun ra nước lửa đầy khắp hư không. Sau khi biến hóa đủ cách như vậy rồi, liền ở trong niết bàn giới vô dư mà diệt độ. Ngay lúc bà diệt độ, 8 vạn thiên tử được mắt pháp thanh tịnh. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, trong các thanh văn của ta, tỳ kheo ni có trí huệ nhanh nhạy đứng đầu chính là tỳ kheo ni Quân Trà La. Lúc ấy Thế Tôn bảo A Nan, người đến giữa sông Thọ trải chỗ nằm cho Như Lai. A Nan đáp: Thưa vâng bạch Thế Tôn. Theo lời Phật dạy, A Nan đến giữa sông Thọ trải tòa cho Như Lai, rồi trở về chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân bạch Thế Tôn: Con đã trải tòa xong, đầu về hướng Bắc, cố xin Thế Tôn biết thời. Thế Tôn liền đến giữa sông Thọ, vào chỗ đã trải tòa sẵn. Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn: Vì có nhân duyên gì Như Lai bảo trải chỗ nằm xoay đầu về hướng Bắc? Phật bảo A Nan: Sau khi ta diệt độ, Phật pháp sẽ ở Bắc Thiên Trúc. Vì nhân duyên này nên khiến trải tòa hướng Bắc. Lúc ấy Thế Tôn phân biệt ba y. A Nan bạch Phật: Vì sao hôm nay Như Lai phân biệt ba y? Phật bảo A Nan: Ta vì đàn việc thí chủ trong đời tương lai nên phân biệt y này. Vì muốn cho những người kia hưởng phước này nên ta phân biệt y như vậy. Bây giờ trong chốc lát, từ miệng Thế Tôn phát ra ánh sáng năm màu chiếu khắp mọi nơi. Lúc ấy A Nan lại bạch Phật: Vì nhân duyên gì hôm nay từ miệng của Như Lai phát ra ánh sáng năm màu? Thế Tôn bảo: Vừa rồi ta nghĩ như vậy, khi chưa thành đạo, ở trong địa ngục lâu dài, nuốt hòn sắt nóng, hoặc ăn cây cỏ để nuôi thân tứ đại, hoặc làm la, lừa, lạc đà, voi, ngựa, heo, dê, hoặc làm ngạ quỷ nuôi bốn đại, hoặc sinh làm thân người, mang hình chịu nặng thọ thai, hoặc hưởng phước trời ăn cam lồ tự nhiên. Nay ta đã thành Như Lai, dùng căn lực ngộ đạo mà thành thân Như Lai. Vì nhân duyên này nên miệng phát ra ánh sáng năm màu. Một lát sau, từ miệng Như Lai lại phát ra ánh sáng vi diệu hơn ánh sáng trước. Lúc ấy A Nan bạch Thế Tôn: Vì nhân duyên gì Như Lai lại phát ra ánh sáng hơn ánh sáng trước? Thế Tôn bảo: Vừa rồi ta tự nghĩ, chư Phật Thế Tôn trong quá khứ khi diệt độ thì pháp để lại không tồn tại lâu dài trên đời. Ta suy nghĩ lại, bằng phương tiện nào để pháp của ta tồn tại lâu dài ở đời? Thân Như Lai là thân kim cang, ý muốn nghiền nát thân này như hạt cải cho lưu bố trên thế gian, khiến những đàn Việt có lòng tin đời tương lai, tuy không thấy hình tượng Như Lai, nhưng chọn lấy đó cúng dường. Nhờ duyên phước lành này sẽ sinh vào nhà bốn giai cấp, nhà tứ thiên vương, trời tam thập tam, trời diệm ma, trời đâu xuất, trời hóa tự tại, trời tha hóa tự tại. Nhờ phước lành này mà sanh vào cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hoặc lại đắc đạo Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, hoặc thành Phật đạo. Vì nhân duyên này nên phát ra ánh sáng này như vậy. Lúc ấy Thế Tôn tự thân gấp tăng dạ lê thành bốn lớp, nằm nghiêng qua hông phải, hai bàn chân chồng lên nhau. Lúc ấy Tôn giả A Nan thương khóc rơi nước mắt, không thể tự chế, lại tự trách mình chưa được thành đạo, còn bị kết sử trói buộc, mà nay Thế Tôn đã bỏ mình diệt độ, sẽ nương tựa vào ai? Lúc ấy Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo A Nan đang ở đâu? Các tỳ kheo đáp: Tỳ kheo A Nan đang ở sau giường Như Lai, buồn khóc rơi lệ, không thể tự chế, lại tự trách đã không thành đạo, lại chưa dứt sạch kết sử, mà nay Thế Tôn đã bỏ mình niết bàn. Lúc ấy Thế Tôn bảo A Nan: Thôi thôi A Nan, chớ có sầu ưu, phàm vật ở đời đáng phải tan rã, muốn cho không biến đổi thì việc này không thể, cần nỗ lực tinh tấn, nhớ tu tập chánh pháp, như vậy không bao lâu cũng sẽ nhổ hết gốc cổ, thành hạnh vô lậu. Thời quá khứ, các Như Lai chánh đẳng chánh giác cũng có thị giả như vậy. Giả sử hằng sa chư Phật trong tương lai cũng sẽ có thị giả như tỳ kheo A Nan. Chuyển luân Thánh Vương có bốn pháp hiếm có, sao gọi là bốn? Ở đây, khi chuyển luân Thánh Vương đi ra khỏi nước, nhân dân thấy không một ai không vui vẻ. Bấy giờ, chuyển luân Thánh Vương có dạy điều gì thì những ai nghe không một ai không vui mừng. Nghe những lời dạy này không biết chán. Bây giờ, chuyển luân Thánh Vương im lặng. Giả sử người dân thấy vua im lặng, thì cũng lại hoan hỷ. Này tỳ kheo, đó gọi là bốn pháp hiếm có của chuyển luân Thánh Vương. Tỳ kheo nên biết, này A Nan cũng có bốn pháp hiếm có. Sao gọi là bốn? Giả sử tỳ kheo A Nan im lặng đến giữa đại chúng, nếu có ai thấy, không ai không vui vẻ. Giả sử tỳ kheo A Nan có nói điều gì, ai nghe những lời này cũng đều vui vẻ. Giả sử A Nan im lặng thì cũng như vậy. Nếu tỳ kheo A Nan đi vào trong bốn chúng như Sát Lợi, Bà La Môn, Quốc Vương, Cư Sĩ, họ đều vui vẻ, sinh lòng cung kính, nhìn mà không biết chán. Giả sử tỳ kheo A Nan có nói những điều gì thì người nghe dạy pháp cũng nghe không biết chán. Này các tỳ kheo, đó gọi là bốn pháp hiếm có của tỳ kheo A Nan. Lúc ấy A Nan bạch Thế Tôn, nên giao thiệp với người nữ như thế nào? Khi mà đến giờ tỳ kheo đắp y, cầm bát, khất thực từng nhà để tạo phước cho chúng sanh. Phật bảo A Nan, chớ có nhìn họ. Nếu có nhìn thì chớ có nói chuyện. Nếu nói chuyện thì phải chuyên tâm ý. Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ này: chớ giao du người nữ, cũng chớ có trò chuyện. Ai có thể xa lìa thì tránh được tám nạn. Nên đối xử với tỳ kheo sa na như thế nào? Thế Tôn bảo: cần phải trừng phạt bằng pháp phạm đàn. A Nan bạch Phật: trừng phạt bằng pháp phạm đàn là thế nào? Thế Tôn bảo: không được nói chuyện gì cùng tỳ kheo sa na, không nói điều tốt, cũng không nói xấu. Tỳ kheo này cũng không được nói chuyện gì với ông. A Nan bạch Phật: nếu tỳ kheo ấy vẫn không chịu phục tùng, tội ấy há không nặng thêm sao? Thế Tôn bảo: chỉ không nói chuyện tức là trừng phạt bằng phạm đàn. Nhưng nếu vẫn không sửa đổi, cần phải đưa ra giữ chúng để mọi người cùng quyết định trục xuất, không cho thuyết giới chung, cũng không được tham dự pháp hội. Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ này: muốn trả lại oán thù cho kẻ oán gia kia, thường nhớ chớ nói chuyện, ác này không đi quá. Lúc ấy nhân dân câu thi na kiệt nghe Như Lai sắp diệt độ vào nửa đêm nay. Lúc này nhân dân cả nước liền đi đến rừng sông Thọ. Đến rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ nhân dân bạch Thế Tôn: này nghe Như Lai sắp diệt độ, chúng con phải làm gì để biểu lộ sự tôn kính? Lúc ấy Thế Tôn quay lại nhìn A Nan. A Nan liền tự nghĩ: hôm nay thân thể Như Lai mệt mỏi, muốn sai tay chỉ bày cách thức cho họ. Rồi A Nan quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Thế Tôn: hôm nay có hai dòng họ, một tên là Bà A Đà, một tên là Tu Bạc Đà, đến quy y Như Lai thánh chúng. Cố xin Thế Tôn cho phép họ làm Ưu Bà Tắc, từ đây về sau không sát sanh nữa. Lại có người tên Đế Sa, người thứ hai tên Ưu Bà Đế Sa. Lại có người tên Phật Xá, người thứ hai tên Kê Đầu. Những người này đều đến quy y Như Lai. Cố xin Thế Tôn nhận họ làm Ưu Bà Tắc, từ nay về sau không sát sanh nữa, vân giữ năm giới. Lúc ấy Thế Tôn thuyết pháp rộng rãi cho họ, sau đó bảo họ trở về. Bây giờ chúng 500 người Mala liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật 3 vòng rồi lui đi. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: những đệ tử chứng ngộ cuối cùng của ta chính là 500 Mala ở Câu Thi Na Kiệt. Bây giờ Bà La Môn Tu Bạc từ nước kia đi đến Câu Thi Na Kiệt, từ xa trông thấy 500 người này, liền hỏi: các vị từ đâu đến? 500 người đáp: Tu Bạc nên biết, hôm nay Như Lai sẽ diệt độ giữa cây sông Thọ. Lúc ấy Tu Bạc liền tự nghĩ: Như Lai xuất hiện ở đời rất là khó gặp, sự xuất thế của Như Lai lâu lâu mới có, như hoa Ưu Đàm Bát ức kiếp mới xuất hiện. Này ta có những pháp chưa được thông tỏ, còn ít nhiều hồ nghi, chỉ có Sa Môn Cù Đàm kia có thể giải thích hồ nghi cho ta. Này ta hãy đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm kia mà hỏi nghĩa này. Rồi Bà La Môn Tu Bạc đến chỗ sông Thọ, đến chỗ A Nan: thưa A Nan, tôi nghe hôm nay Thế Tôn sẽ diệt độ, không biết có thật vậy không? A Nan đáp: thật có việc này. Tu Bạc bạch: song hôm nay tôi còn có hồ nghi, cúi xin cho phép tôi bạch Thế Tôn lời này. Mọi người không rõ những điều lục sư nói, tôi có thể biết những điều Sa Môn Cù Đàm nói chăng? A Nan nói: thôi thôi Tu Bạc, chớ có quấy nhiễu Như Lai. Ba lần như vậy, ông ta lại thưa với A Nan: Như Lai xuất thế rất là khó gặp, như hoa Ưu Đàm Bát lâu lâu mới có, Như Lai cũng vậy, lâu lâu mới xuất hiện. Này tôi xét thấy Như Lai có khả năng giải thích những hồ nghi cho tôi. Này ý nghĩa mà tôi muốn hỏi thật không đủ lời để nói. Bây giờ A Nan lại không cho tôi đến thưa hỏi Thế Tôn, lại nghe Như Lai có thể thấy xa đến vô cùng, có thể thấy khoảng trước đến vô cực, mà hôm nay tôi vẫn không được tiếp nhận. Ngay khi ấy, Thế Tôn bằng thi nhĩ từ xa nghe Tu Bạc bàn với A Nan như vậy. Thế Tôn bảo A Nan: thôi thôi A Nan, chớ ngăn Bà La Môn Tu Bạc. Vì sao vậy? Ông ấy đến hỏi nghĩa thật có nhiều lợi ích, nếu ta nói pháp ông ấy sẽ được độ thoát. A Nan bèn bảo Tu Bạc: lành thay, lành thay, này Như Lai đã cho phép ông vào trong hỏi pháp. Sau khi nghe những lời ấy rồi, Tu Bạc vui mừng hớn hở không xiết kể. Tu Bạc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Tu Bạc bạch Thế Tôn: nay con có điều muốn hỏi, cố xin Thế Tôn cho phép. Lúc ấy Thế Tôn bảo Tu Bạc: này chính đúng lúc, nên có thể hỏi. Lúc ấy Tu Bạc bạch Phật: các sa môn khác thưa Cù Đàm, biết các toán thuật hơn hẳn nhiều người, đó là Bất Lan Ca Diếp, A Di Sủy, Cù Gia Lâu, Chi Hưu Ca Diên, Tiên Tỷ Lô Trì, Ni Kiền Tử. Những hạng tông sư như vậy có biết việc ba đời không? Hay là không rõ? Trong lục sư kia lại có ai khơn được Như Lai không? Bây giờ Thế Tôn bảo: thôi thôi Tu Bạc, chớ nên hỏi điều đó, phiền gì phải hỏi có ai hơn Như Lai không? Song hôm nay ta ngay trên chỗ này sẽ nói pháp cho ông, hãy ghi nhớ kỹ. Tu Bạc bạch Phật: này cô sẽ hỏi nghĩa lý sâu xa, bây giờ là lúc thích hợp, xin Thế Tôn hãy nói. Thế Tôn bảo: lúc ta mới học đạo, năm 29 tuổi, vì muốn độ mọi người, cho đến năm 35 tuổi, học ở trong ngoại đạo, từ đó đến nay, ta không thấy ai là Sa Môn, Bà La Môn. Trong các đại chúng nào mà không có tám đạo hiện thánh, thì ở đó không có bốn quả Sa Môn. Này Tu Bạc, đó gọi là thế gian trống rỗng, không có ai là chân nhân đắc đạo. Trong đạo hiện thánh nào có pháp hiện thánh thì ở đó có bốn kết quả Sa Môn. Vì sao vậy? Sở dĩ có 4 kết quả sa môn là do có 8 phẩm đạo hiền thánh. Này Tu Bạc, nếu như ta mà không đắc đạo vô thượng chánh chơn, ấy là do không có 8 phẩm đạo hiền thánh. Do có 8 phẩm đạo hiền thánh nên ta mới thành Phật đạo. Cho nên Tu Bạc, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu đạo hiền thánh. Tu Bạc bạch Phật: Con cũng rất muốn ưa nghe 8 phẩm đạo hiền thánh của xin Thế Tôn giảng nói. Thế Tôn bảo: 8 đạo hiền thánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Tu Bạc, đó gọi là 8 phẩm đạo hiền thánh. Lúc ấy Tu Bạc ngay trên chỗ ngồi đắc pháp nhãn tịnh. Bây giờ Tu Bạc đi đến nói với A Nan: Nay tôi đã được thiện lợi, ước Thế Tôn cho phép tôi làm sa môn. A Nan đáp: Ông hãy tự đến chỗ Thế Tôn mà thỉnh cầu làm sa môn. Tu Bạc bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi bạch Thế Tôn: Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa môn. Bây giờ Tu Bạc liền thành sa môn, thân mặc 3 pháp y. Khi Tu Bạc ngước nhìn dung nhan Thế Tôn, liền ngay trên chỗ ngồi tâm được giải thoát khỏi hữu lậu. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: Đệ tử cuối cùng của ta chính là Tu Bạc. Lúc ấy Tu Bạc bạch Phật: Con nghe nửa đêm nay Thế Tôn sẽ bát niết bàn, cố xin Thế Tôn cho phép con niết bàn trước, con không tham chịu thấy Như Lai diệt độ trước. Bây giờ Thế Tôn im lặng chấp nhận. Vì sao vậy? Vì đệ tử chứng ngộ cuối cùng của hằng sa chư Phật Thế Tôn quá khứ đều bát niết bàn trước, sau đó Như Lai mới diệt độ. Đó là thường pháp của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải mới ngày nay. Lúc ấy Tu Bạc thấy Thế Tôn đã hứa khả, liền đến trước Như Lai, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt, ở trong vô dư niết bàn giới mà diệt độ. Lúc ấy cõi đất này chấn động 6 cách. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Hết thảy hành vô thường, có sanh thì có chết, không sanh thì không chết, tịch tỉnh là an lạc. Lúc ấy Thế Tôn bảo A Nan: Từ nay về sau, hãy bảo các tỳ kheo khi giao tiếp không được gọi nhau là bạn, mà hãy xưng bậc lớn là tôn giả, bậc nhỏ xưng là hiền giả. Hãy xem nhau như anh em, từ nay về sau không được xưng tên do cha mẹ đặt. Lúc ấy A Nan bạch Thế Tôn: Này, như các tỳ kheo phải tự xưng danh hiệu thế nào? Thế Tôn bảo: Tỳ kheo nhỏ gọi tỳ kheo lớn là trưởng lão, tỳ kheo lớn gọi tỳ kheo nhỏ bằng tên họ. Lại các tỳ kheo muốn đặt tên thì phải y vào Tam Bảo, đó là lời dạy bảo của ta. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc Uyển, nước Xá Vệ, cùng với 500 tỳ kheo. Lúc ấy, Atula Bahala và thiên tử Mâu Đề Luân phi thời đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy, Như Lai hỏi Atula rằng: Các người rất thích biển lớn phải không? Atula bạch Phật: Rất thích, chẳng phải là không thích. Thế Tôn bảo: Biển cả có pháp kỳ lạ gì mà các người thấy rồi lại vui thích ở trong đó? Atula bạch Phật: Biển cả có 8 pháp hiếm có nên các Atula thích nó. Những gì là 8? Biển cả rất sâu rộng, đó gọi là pháp hiếm có thứ nhất. Lại nữa, biển cả có đức thần này, 4 sông lớn, mỗi sông có 500 nhánh, khi đổ vào biển liền mất tên cũ, đó gọi là pháp hiếm có thứ hai. Lại nữa, biển cả đều cùng một vị, đó gọi là pháp hiếm có thứ ba. Lại nữa, trong biển cả thủy triều lên xuống đúng giờ. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tư. Lại nữa, biển cả là nơi ở của các loài quỷ thần, các loài có hình, không loài nào không ở trong ấy. Đó gọi là pháp hiếm có thứ năm. Lại nữa, biển cả dung chứa loài có hình cực lớn, hình hàng trăm do tuần, đến hình 7.000 do tuần cũng không trở ngại. Đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu. Lại nữa, trong biển cả sản xuất nhiều loại trân báu khác nhau, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly. Đó gọi là pháp hiếm có thứ bảy. Lại nữa, đáy biển có cát bằng vàng, lại có núi Tu Di do 4 loại châu báu tạo thành. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tám. Đây gọi là 8 pháp hiếm có, khiến cho các Atula vui thích ở trong ấy. Bây giờ, Atula bạch Phật: trong pháp Như Lai có gì kỳ đặc khiến các tỳ kheo vui thích ở trong ấy? Phật bảo Atula: có 8 pháp hiếm có khiến các tỳ kheo vui thích ở trong đó. Sao gọi là 8? Trong pháp của ta đầy đủ giới luật, không có hành phóng dật. Đó gọi là pháp hiếm có thứ nhất. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như biển cả kia rất sâu và rộng. Lại nữa, trong pháp của ta có 4 chủng tánh. Ở trong pháp ta làm sa môn, họ không còn giữ tên họ cũ mà đặt lại tên khác. Giống như biển lớn kia, 4 sông lớn đều đổ vào biển mà cùng một vị, không còn có tên khác. Đó gọi là pháp hiếm có thứ hai. Lại nữa, trong pháp của ta, cấm giới được chế lập lần lượt tiếp nối nhau, không vượt thứ tự. Đó gọi là pháp hiếm có thứ ba. Lại nữa, pháp của ta đều cùng một vị, đó là vị tám phẩm đạo hiền thánh. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tư, như biển cả kia đều cùng một vị. Lại nữa, trong pháp của ta sung mãn mọi pháp khác nhau, đó là 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 chánh đạo. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như biển lớn kia các vị thần cư trú trong ấy. Đó gọi là pháp hiếm có thứ năm. Lại nữa, trong pháp của ta có các loại châu báu như niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như biển cả sản sinh các loại châu báu. Lại nữa, trong pháp của ta các chúng sinh cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, ở trong vô dư niết bàn giới mà diệt độ. Nhưng pháp ta không có tăng giảm, như biển cả kia các sông đổ vào mà không có tăng giảm. Đó gọi là pháp hiếm có thứ bảy. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó. Lại nữa, trong pháp của ta có định kim cang, có định diệt tận, định nhất thiết quang minh, định vô sanh, các loại định không thể tính hết. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó. Như dưới đáy biển cả kia có cát vàng, đó gọi là pháp hiếm có thứ tám. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó. Ở trong pháp của ta có 8 pháp vị tằng hữu này, các tỳ kheo rất tự vui thích ở trong đó. Lúc ấy Atula bạch Thế Tôn: như trong pháp của Như Lai giả sử có một pháp hiếm có, thì cũng hơn 8 pháp hiếm có trong biển kia, gấp trăm gấp ngàn lần, không thể so sánh. Đó chính là bát đạo hiền thánh. Lành thay, Thế Tôn đã nói những điều này. Bây giờ Thế Tôn lần lượt nói cho họ nghe về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là họa lớn, giải thoát là pháp vi diệu. Sau khi Thế Tôn đã thấy tâm ý họ khai mở như những gì chư Phật Thế Tôn thường thuyết pháp, Ngài nói hết cho họ về khổ, tập, diệt, đạo. Lúc này Atula liền tự nghĩ, đáng ra có 5 đế, này Thế Tôn chỉ nói 4 đế cho mình, cho chư thiên thì nói 5 đế. Trong lúc ấy, vị thiên tử liền ngay trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn thanh tịnh. Atula bạch Thế Tôn, lành thay, Thế Tôn đã nói những điều này, nay con muốn trở về chỗ ở. Thế Tôn bảo nên biết hợp thời. Atula rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi theo đường mà đi. Lúc ấy thiên tử bảo Atula, những gì ông đã nghĩ hôm nay thật là không tốt. Nghĩ rằng sao Như Lai vì chư thiên nói 5 đế, vì ta nói 4 đế. Vì sao vậy? Vì chư Phật Thế Tôn không bao giờ nói 2 lời. Chư Phật không bao giờ bỏ chúng sanh. Nói pháp cũng không biết mệt mỏi. Nói pháp cũng lại vô tận, cũng lại không lựa người mà nói pháp, mà nói pháp với tâm bình đẳng. Chỉ có 4 đế là khổ, tập, diệt, đạo. Này ông chớ có nghĩ vậy mà đổ lỗi Như Lai nói có 5 đế. Atula đáp, này con đã gây việc không tốt, sẽ tự sám hối. Tôi phải đến chỗ Như Lai để hỏi nghĩa này. Atula và thiên tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, trời đất chấn động mạnh là do 8 nhân duyên. Những gì là 8? Tỳ kheo nên biết, đất Diêm Phù Lý này nam bắc dài 21,000 do tuần, đông tây 7,000 do tuần, dày 6,800 do tuần, nước dày 84,000 do tuần, lửa dày 84,000 do tuần, dưới tầng lửa có tầng gió dày 68,000 do tuần, dưới tầng gió có bánh xe kim cương. Xá lợi của chư Phật trong quá khứ đều ở trong đó. Tỳ kheo nên biết, hoặc có lúc gió lớn dính động, lửa cũng động. Lửa đã động thì nước liền động, nước đã động thì đất liền động. Đó gọi là nhân duyên thứ nhất khiến đất động mạnh. Lại nữa, Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất giáng thần vào trong thai mẹ, lúc ấy mặt đất cũng động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ hai khiến đại địa động. Lại nữa, khi Bồ Tát giáng thần ra khỏi thai mẹ, lúc ấy trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ ba khiến đất động mạnh. Lại nữa, Bồ Tát xuất gia học đạo, thành vô thượng chánh chân, đẳng chánh giác. Lúc đó trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ tư khiến đất động mạnh. Lại nữa, khi Như Lai nhập vô dư niết bàn giới mà diệt độ, lúc đó trời đất động mạnh. Đó là nhân duyên thứ năm khiến đất động mạnh. Lại nữa, có tỳ kheo có thần túc lớn, tâm được tự tại, tùy ý hành vô số biến hóa, hoặc phân thân thành cả 100,000, rồi trở lại thành một, phi hành trên hư không, xuyên qua vách đá, vọt lên lặn xuống tự tại. Quán đất không có tướng đất, rõ tất cả đều rỗng không. Lúc này đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ sáu khiến đất động mạnh. Lại nữa, chư thiên có thần túc lớn, thần đức vô lượng. Từ nơi ấy mạng chung sinh vào cõi kia, nhờ phước hành đời trước nên các đức đầy đủ, bỏ hình trời cũ, được làm đế thích hoặc làm phạm thiên vương. Lúc ấy đất động mạnh, đó gọi là nguyên nhân thứ bảy khiến đất động mạnh. Lại nữa, nếu chúng sanh nào khi mạng chung phước hết, lúc ấy các quốc vương không thích nước mình, nên họ công phạt lẫn nhau, hoặc chết vì đói thiếu, hoặc chết vì đau, kích. Lúc ấy trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ 8 khiến đất động mạnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, tôn giả A Na Luật du hành tại nơi mà bốn Phật đã từng cư trú. Lúc ấy, A Na Luật ở nơi vắng vẻ, suy nghĩ. Trong các đệ tử của Thích Ca Văn Phật, những vị thành tựu giới đức, trí tuệ đều đưa vào giới luật, được nuôi lớn trong chánh pháp này. Trong các thanh văn, người nào giới luật không đầy đủ, những vị ấy đều xa lìa chánh pháp, không tương ưng với giới luật. Này, như hai pháp này, giới và văn, pháp nào hơn? Này ta đem gốc nhân duyên này đến hỏi Như Lai, việc này như thế nào? A Na Luật lại suy nghĩ, pháp này là sở hành của người biết đủ, chẳng phải là sở hành của người không biết chán đủ, là sở hành của người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người nhiều ham muốn. Pháp này là sở hành của người thích nơi vắng vẻ, chẳng phải sở hành của người ở nơi ồn ào. Pháp này là sở hành của người trì giới, chẳng phải sở hành của người phạm giới, là sở hành của người có định, chẳng phải sở hành của người động loạn, là sở hành của người trí huệ, chẳng phải là sở hành của người ngu, là sở hành của người nghe nhiều, chẳng phải sở hành của người ít nghe. Rồi A Na Luật suy nghĩ, ta hãy đến chỗ Thế Tôn để hỏi về nghĩa này, về tám điều suy niệm của bậc đại nhân này. Bấy giờ Thế Tôn đang ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Trong thời gian ấy, vua Ba Tư Nặc thỉnh Phật và Tăng Tỳ Kheo hạ an cư 90 ngày. Rồi thì A Na Luật dẫn 500 tỳ kheo du hóa trong nhân gian, lần hồi đi đến nước Xá Vệ, đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân Phật và ngồi qua một bên. Lúc ấy A Na Luật bạch Thế Tôn, ở nơi vắng vẻ, con đã suy nghĩ nghĩa này, giới và văn, trong hai pháp này, pháp nào hơn? Thế Tôn liền nói kệ này cho A Na Luật. Nay ông khởi hồ nghi, giới hơn hay văn hơn, giới luật hơn hẳn kinh, điều đó có gì nghi? Vì sao vậy? A Na Luật nên biết, tỳ kheo nào thành tựu giới, vì ấy đắc định, đã đắc định liền được trí huệ, đã có trí huệ liền được đa văn, đã được đa văn liền được giải thoát, đã giải thoát sẽ ở trong vô dư niết bàn giới mà diệt độ. Do đây mà biết giới là hơn hết. Khi ấy A Na Luật nói với Thế Tôn về tám điều suy niệm của bậc đại nhân. Phật bảo A Na Luật, lành thay A Na Luật, những điều nay ông nghĩ chính là những điều bậc đại nhân tư duy. Ít muốn biết đủ, ở nơi vắng vẻ, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn. Này A Na Luật, ông hãy xác lập ý, tư duy về tám điều suy niệm của bậc đại nhân. Thế nào là tám? Đây là pháp sở hành của người tinh tấn, chẳng phải là sở hành của người biến nhát. Vì sao vậy? Vì ta nhờ sức tinh tấn mà siêu việt thành Phật trước, còn Bồ Tát Di Lặc phải trải qua 30 kiếp mới thành vô thượng chánh chơn đẳng chánh giác. A Na Luật nên biết, chư Phật Thế Tôn đều giống nhau, đều đồng giới luật, giải thoát, trí huệ không có gì khác. Cũng đồng không, vô tướng, vô nguyện, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân mình, nhìn không biết chán, với đỉnh đầu không thể nhìn thấy. Tất cả những việc trên đều giống nhau, chỉ có tinh tấn là không đồng. Trong chư Phật Thế Tôn ở quá khứ và vị lai, ta là vị tinh tấn bậc nhất. Cho nên này A Na Luật, ở đây tám điều suy niệm của bậc đại nhân này là hơn hết, là tôn là quý, không thể so sánh. Giống như do sữa mà có lạc, do lạc mà có tô, do tô mà có đề hồ. Nhưng ở trong đó, đề hồ lại là không có gì so sánh. Ở đây cũng vậy, trong điều tám suy niệm của bậc đại nhân, niệm tinh tấn là hơn hết, thật không gì để so sánh. Cho nên, này A Na Luật, phải phụng hành 8 điều suy niệm của bậc đại nhân, và cũng nên phân biệt nghĩa của nó cho 4 chúng bộ. Nếu 8 điều suy niệm của bậc đại nhân được lưu truyền ở đời, đệ tử ta đều sẽ thành đạo Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vì sao vậy? Vì pháp của ta là sở hành của người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người muốn nhiều. Pháp của ta là sở hành của người biết đủ, chẳng phải là sở hành của người không biết đủ. Pháp của ta là sở hành của người ở nơi vắng vẻ, chẳng phải là sở hành của người ở chốn đông người. Pháp của ta là sở hành của người trì giới, chẳng phải là sở hành của người phạm giới. Pháp của ta là sở hành của người có định, chẳng phải là sở hành của người động loạn. Pháp của ta là sở hành người trí, chẳng phải là sở hành của người ngu. Pháp của ta là sở hành của người nghe nhiều, chẳng phải là sở hành của người ít nghe. Pháp của ta là sở hành của người tinh tấn, chẳng phải là sở hành của người biến giác. Cho nên, này A Na Luật, chúng 4 bộ hãy tìm cầu phương tiện hành 8 điều suy niệm của bậc đại nhân. Này A Na Luật, cần phải học điều này như vậy. A Na Luật sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 8 chúng, các người nên biết. Những gì là 8? Chúng Sát Lợi, chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Trời Tam Thập Tam, chúng Ma, chúng Phạm Thiên. Tỳ kheo nên biết, từ xưa ta đã từng vào trong chúng Sát Lợi để cùng thăm hỏi, đàm luận. Trong đó không có ai ngang bằng ta. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng. Ta ít muốn biết đủ, ý nghĩ không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn. Ta lại nhớ, khi đến trong chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ, chúng Sa Môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Trời Tam Thập Tam, chúng Ma, chúng Phạm Thiên, cùng thăm hỏi bàn luận. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng. Ở trong đó, ta tối tôn, không ai sánh ngang, ít muốn biết đủ, ý không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn. Khi ấy, ta ở trong 8 bộ chúng, đi một mình, không bạn lứa, làm cây lộng lớn cho các chúng sanh. Bấy giờ, 8 bộ chúng không ai có thể thấy đảnh, cũng không ai nhìn dung nhan, huống là cùng luận nghĩa. Vì sao vậy? Vì ta cũng không thấy có ai trong chúng trời, người, ma, ma thiên, sa môn, bà la môn có thể thành tựu 8 pháp này, trừ Như Lai còn không kể. Cho nên, tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành 8 pháp này. Các tỳ kheo cần phải học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, gia chủ Cấp Cô Độc đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ, Thế Tôn bảo gia chủ, trong nhà gia chủ có bố thí rộng rãi không? Gia chủ bạch Phật, bần gia huệ thí suốt ngày đêm trong 4 cổng thành, chợ lớn, trong nhà, đường đi, cùng Phật và Tăng Tỳ Kheo. Đó là 8 nơi bố thí. Như vậy, Thế Tôn, tùy chỗ cần của họ, cần áo, bố thí áo, cần thức ăn, bố thí thức ăn, hay trân bảo trong nước, quyết không trái nghịch. Nói chung y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, trị liệu bệnh, tất cả đều cung cấp cho họ. Cũng có chư thiên đến chỗ con, ở giữa hư không bảo con, hãy phân biệt tôn ti, người này trì giới, người này phạm giới, cho đây thì được phước, cho kia thì không quả báo. Nhưng tâm con chân chánh, không có đây kia, không khởi tâm thêm bớt, trải lòng từ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Các chúng sanh nương vào mạng căn mà hình tồn tại, có thức ăn thì tồn tại, không có thức ăn thì mạng không cứu được. Bố thí cho hết thảy chúng sanh thì được vô lượng phước báo, hưởng quả báo ấy không có tăng giảm. Phật bảo gia chủ: lành thay gia chủ, người bố thí bình đẳng thì phước tối tôn đệ nhất, nhưng tâm chúng sanh thì lại có hơn, có kém. Bố thí cho người trì giới thì hơn người phạm giới. Lúc ấy, thiên thần trong hư không vô cùng hoan hỷ, liền nói bài kệ này: Phật nói thí có chọn, kẻ ngu có tăng giảm, cầu ruộng phước tốt kia, đầu qua chúng Như Lai. Nhưng những điều Thế Tôn dạy này thật là hay thay, bố thí người trì giới hơn người phạm giới. Bây giờ Thế Tôn bảo: Nay ta sẽ nói cho ông nghe về chúng hiền thánh, hãy nên ghi nhớ kỹ và ghi nhận trong lòng. Hoặc có trường hợp bố thí ít mà được phước nhiều, hoặc bố thí nhiều được phước nhiều. Gia chủ cấp cô độc bạch Phật: Của xin Thế Tôn diễn bày nghĩa kia, sao gọi là bố thí ít mà được phước nhiều, sao gọi là thí nhiều được phước nhiều? Phật bảo gia chủ: Hướng A-la-hán đắc A-la-hán, hướng A-na-hàm đắc A-na-hàm, hướng Tư-đà-hàm đắc Tư-đà-hàm, hướng Tu-đà-hoàng đắc Tu-đà-hoàng. Này gia chủ, đó gọi là chúng hiền thánh. Ở đó thí ít mà được phước nhiều, thí nhiều được phước nhiều. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Người thành tựu bốn hướng, người thành tựu bốn quả, đó là chúng hiền thánh, bố thí được nhiều phước. Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ lâu xa cũng có chúng hiền thánh này như ta hôm nay không khác. Giả sử chư Phật Thế Tôn trong vị lai xuất hiện ở đời cũng có chúng hiền thánh như vậy. Cho nên gia chủ hãy cúng dường chúng hiền thánh với tâm vui vẻ. Lúc ấy Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông gia chủ, xác lập trong địa vị bất thối chuyển. Gia chủ sau khi nghe pháp xong vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Gia chủ cấp cô độc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu thiện nam thiện nữ nào dùng của cải huệ thí thì thu được 8 công đức. Những gì là 8? 1 là huệ thí đúng thời, chẳng phải phi thời. 2 là bố thí trong sạch, chẳng phải là ô uế. 3 là tự tay ban pháp, chẳng sai người khác. 4 là thệ nguyện huệ thí, không tâm kiêu. 5 là huệ thí cởi mở, không trông chờ quả báo. 6 là huệ thí cầu tịch diệt, không cầu sanh thiên. 7 là huệ thí cầu ruộng tốt, không huệ thí nơi đất hoang. 8 là đem công đức này huệ thí cho chúng sanh, không tự vì mình. Tỳ kheo, thiện nam thiện nữ nào đem của cải huệ thí thì sẽ được 8 công đức như vậy. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Người trí tùy thời thí, không có tâm keo kiệt, những công đức đã tạo đều đem huệ thí người. Thí này là hơn hết, được chư Phật khen ngợi, hiện đời hưởng quả kia, qua đời hưởng phước trời. Cho nên, tỳ kheo, ai muốn cầu quả báo kia, nên hành tám việc này. Báo kia vô lượng, không thể kể hết, sẽ được châu báu cam lồ dần dần đưa đến diệt độ. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này, ta sẽ nói về con đường đưa đến địa ngục và con đường hướng đến Niết Bàn. Hãy ghi nhớ kỹ, chớ để quên sót. Các tỳ kheo bạch Phật: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo tỳ kheo: Thế nào là con đường đưa đến địa ngục và con đường hướng đến Niết Bàn? Tà kiến là đường đến địa ngục, chánh kiến là con đường hướng Niết Bàn. Tà tư duy là đường đến địa ngục, chánh tư duy là con đường hướng Niết Bàn. Tà ngữ là đường đến địa ngục, chánh ngữ là con đường hướng Niết Bàn. Tà nghiệp là đường đến địa ngục, chánh nghiệp là con đường hướng Niết Bàn. Tà mạng là đường đến địa ngục, chánh mạng là con đường hướng Niết Bàn. Tà tinh tấn là đường đến địa ngục, chánh tinh tấn là con đường hướng Niết Bàn. Tà niệm là đường đến địa ngục, chánh niệm là con đường hướng Niết Bàn. Tà định là đường đến địa ngục, chánh định là con đường hướng Niết Bàn. Này các tỳ kheo, đó gọi là con đường đưa đến địa ngục, con đường hướng đến Niết Bàn. Những gì chư Phật Thế Tôn đã cần nói, này ta cũng đã hoàn tất. Các người hãy ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới gốc cây, niệm hành thiện pháp, chớ có biếng nhác. Này không siêng thực hành, sao hối hận không kịp. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Phi thời, địa ngục, đạo. Trời tu luân, đất động. Tám niệm đại nhân, chúng. Thiện nam tử thí, đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.